My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, bình tĩnh thiếu nữ. Sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào Miêu Nương trên mặt. Miêu Nương mang theo một vòng ủ rũ, vuốt vuốt nhập nhèm con mắt, mở hai mắt ra, nhưng mà nhìn trước mắt rất là xa lạ phòng ngủ. Miêu Nương có chút choáng váng, cả phòng đều treo đầy dùng kim hoa tô điểm màu đỏ sẫm gấm. Tại gian phòng chỗ trũng, có một dạng ghế salon dài bộ dáng đồ vật, phía trên để đó mấy cái đao, mỗi một chiếc đao nhìn đều rất là tinh xảo. Từ trần nhà rủ xuống một chiếc huy đèn lưu ly, ngoại hình cùng sắc thái đều rất mê người. Màu đỏ sẫm nhìn đều phảng phất muốn dẫm đi xuống thảm tại cả phòng mặt đất phủ lên. Càng nắm chắc hơn đạo môn màn rủ xuống ở trước cửa. Đây là một cái chân chính hào trạch, mà lại là một cái rất có phẩm vị hào trạch. Miêu Nương trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nhưng một giây sau, Miêu Nương cầm lấy đóng tại chăn mền trên người. Sắc mặt dần dần thương bạch. Toàn đồ ngủ mới, tửu hồng sắc lụa mỏng đai đeo váy. Miêu Nương ngậm miệng, không nói gì, càng là không có giống bình thường nữ hài đồng dạng thét lên. Không biết thế nào, trong đầu của nàng lại hiện lên cái kia tóc xanh nam hài giọng nói và dáng điệu. Ta phân phó nữ bộc, giúp ngươi thay đổi, xin ngươi an tâm. Bỗng nhiên một đạo mơ hồ thanh âm quen thuộc truyền đến bên tai của nàng. Tìm theo tiếng nhìn lại, thiếu niên tóc xanh thình lình ngồi tại cách đó không xa một cái trước bàn sách. Đôi mắt mỉm cười, chính nhìn xem hắn, hơn nữa nhìn tình huống. Thiếu niên tóc xanh giống như nhìn một đêm sách, trên bàn sách đều là chồng cao cao thư tịch. Cảm ơn ngươi, mang theo điểm cứng ngắc. Miêu Nương đem chăn mền một mực che thân thể mềm mại của mình. Nhỏ giọng nói, nhìn xem tại từng sợi tóc đen thấp thoáng dưới, lộ ra thẹn thùng thần sắc Miêu Nương. Sengo khóe miệng câu càng là vi diệu, lúc đầu chỉ muốn cưỡng ép mang đi Miêu Nương, buộc nàng gia nhập Dark Council. Nhưng thẳng đến cảnh sát đến một khắc này, Sengo mới phát hiện có cái gì so anh hùng cứu Mỹ càng có thể làm người quy tâm đâu. Muốn cho một cô gái yêu một cái nam nhân, khó sao? Đây là tùy từng người mà khác nhau vấn đề. Nhưng Sengo rất tự tin, dù là Miêu Nương lạnh lùng như băng, Sengo cũng có thể làm cho nàng khăng khăng một mực. Dù sao lại lạnh nữ nhân, cũng không chịu nổi một cái trăm phương ngàn kế nam nhân thế công. Với lại nam nhân kia vẫn là rất ưu tú, chí ít nhìn qua rất ưu tú. Bưng lên trên bàn sách sớm đã cua tốt một ly cà phê. Lượn lờ cà phê hương tràn ngập, Sengo hướng về bên giường đi đến. Đến ở hôm nay đi học, Sengo rất cơ trí lợi dụng thụ thương xin nghỉ. Bây giờ nghĩ lại, Aizawa Sota lão sư nhìn xem hắn xin phép nghỉ đơn, biểu lộ đoán chừng rất là vi diệu a. Mà cùng này cùng lúc, Yaoyorozu Momo thần sắc khẩn trương nhìn xem sắc mặt càng ngày càng khó coi Aizawa Sota, ẩn ẩn có chút hối hận chủ động gánh vác lên giúp Sengo xin nghỉ phép nhiệm vụ. Lão sư, ta tại ngươi không lưu tình chút nào xuất thủ dưới, thụ thương rất nặng, nằm ở trên giường dưỡng thương. Thỉnh cho phép ta mời một tuần này giả. Phi thường cảm tạ, nhìn xem cái này đơn giản xin phép nghỉ lý do. Aizawa Sota khóe miệng nổi lên cười lạnh. Thụ thương, tiểu tử kia thời điểm ra đi cũng còn là sinh long hoạt hổ, với lại lấy tiểu tử kia quốc, chỉ cần không chết, cái gì thương còn cần nằm ở trên giường. Hắn có lòng muốn xé chương này xin phép nghỉ đơn, nhưng nhìn lấy từng đôi nhìn đến ánh mắt, Aizawa Sota có chút phun ra một hơi, sau đó bình thản nói, để hắn ngày mai đến. Ngôn ngữ mặc dù bình thản, nhưng toàn bộ lớp đều cảm giác như rớt vào hầm băng. Lạnh phát run, cái nào đó cục cảnh sát, một đám ăn mặc đồng phục cảnh sát đang tại mở ra hội nghị. một tên mập cảnh sát nói ra. Theo báo cáo người phản ứng, nữ hài kia hẳn là cảm nhận được nguy hiểm mới độc thân đi, nhưng nhìn chiến trường vết tích lại không phải bình thường tập kích án. Nữ hài kia điều tra qua mà. Bỗng nhiên, một cái giống như là lãnh đạo cảnh sát mở miệng nói. Điều tra qua, nữ hài kia chỉ là phổ thông thiếu nữ. Bất quá có đôi khi thiếu nữ kia hành tung thành mê. Với lại thông qua một chút cẩn thận điều tra, thiếu nữ kia giống như cùng thế lực ngầm có chỗ liên quan. Nhìn như vậy đến, có thể là một trận thế lực ngầm tranh chấp hình sự án. Giống như là lãnh đạo cảnh sát tổng kết nói, không bài trừ khả năng này, nhưng thông qua có quan hệ nhân viên điều tra, với lại theo một chút pro hero phản ứng tình huống, kẻ tập kích thực lực cực kỳ cường đại, nếu là có sát tâm, đương thời ở đây nhân viên cảnh sát, không có khả năng sống sót, sự tình giống như có chút phức tạp, có chút hít một hơi khí lạnh. Giống như là lãnh đạo cảnh sát trầm ngâm một lát trực tiếp phát ra mệnh lệnh nói. Trước tìm được nữ hài, không tiếc bất cứ giá nào. Là, vô số đầu mệnh lệnh trong chốc lát, đều đâu vào đấy truyền xuống dưới. Mà giờ khắc này, nằm ở trên giường Miêu Nương bưng cà phê, có chút nhấp một miếng, một cỗ ấm áp thuận yết hầu từng tia như trượt, chảy vào thân thể. Không tự chủ, Miêu Nương đỉnh đầu lỗ tai mèo đều là có chút rung động. Một bộ rất hưởng thụ bộ dáng. Đây là Mộ Tuyết cà phê, có thể hữu hiệu làm dịu ngươi thụ thương sau gân cốt, trợ giúp khôi phục. Nghe Sengo, Miêu Nương mím môi, cảm ơn ngươi. Sau đó hiếu kỳ nhìn chằm chằm Sengo đôi mắt. Ngươi không hỏi ta, vì sao lại tràn đầy vết thương ngã vào nơi đó mà. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN